Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1321, đoàn diệt. Nếm thử lần nữa bắt đầu, vòng thứ nhất tiết không có người phạm sai lầm, hoa 2 giờ, linh hồn chi chủ hai tay hai chân bị đánh bạo, thủy tinh nổ tung, phong ấn giải trừ, Tô Dương. Thiên hành cửu ca, A Đức, tuyệt thế vô song, cuồng long các loại một đám MT xông đi lên đem xúc tu cửu hận giữ chặt. Tất cả DPS toàn lực phát ra, 1%, 2%, 3%, ngô, ra đi, ta khôi lỗ, đến cùng chút ít này sinh vật nhỏ chơi một chút. Linh hồn chi chủ vung tay lên. Trước người mặt đất xuất hiện một cái ngũ giác hình màu đen vòng xoáy. Cái này là cái thứ nhất phân đoạn triệu hoán. Quang minh kỵ sĩ cùng hắc bào pháp sư tức sẽ xuất tràng. Toàn lực xoay chuyển cơn xoáy. Tô Dương hét lớn một tiếng. Mọi người lập tức thay đổi mục tiêu. Cùng nhau công hướng vòng xoáy. Vòng xoáy phía trên quả nhiên nhảy ra thương tổn con số. Linh hồn chi chủ đỉnh đầu xuất hiện phản chữ, có thể bắn ngược chỗ có thương tổn, nhưng nó giờ phút này cũng mất đi công kích năng lực. Sẽ chỉ làm đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng nếu là để vòng xoáy bên trong hai cái siêu cấp boss đi ra, Tô Dương một hàng nhất định đến đoàn diệt, bởi vì linh hồn chi chủ không thể công kích, cho nên Tô Dương thiên hành cửu ca một hàng cũng không cần đi làm MT ngăn cản xúc tu. Bọn họ toàn bộ chạy đến vòng xoáy bên cạnh, huy động vũ khí cuồng chém, Tô Dương cửu vĩ phát ra nổ tung, lại thêm đêm tối u linh, lão cửu, Tô Tranh, Hương Hoa, phong từ xước ước bọn người phát ra, quang minh kỵ sĩ cùng hắc bào pháp sư còn không có ra vòng xoáy liền bị đánh nổ. Cái này chứng minh phát ra là đầy đủ, đáng chết nhân loại. Linh hồn chi chủ đỉnh đầu phản chữ biến mất, biến thành trạng thái bình thường. MT chống lên, Tô Dương, thiên hành cửu ca, A Đức, tuyệt thế vô song, cuồng long bọn người cùng nhau xông lên, cùng trước đó một dạng đem xúc tu cửu hận giữ chặt. 4%, 5%, 9%, ra đi, ta người hầu. Linh hồn chi chủ đỉnh đầu lại xuất hiện màu đỏ phản chữ. Không thể tiếp tục đánh. Màu đen vòng xoáy tại trước người xuất hiện. Không cần Tô Dương hạ lệnh, mọi người lập tức thay đổi mục tiêu đánh về phía vòng xoáy. Thế nhưng là lần này bọn họ không có thể đem vòng xoáy đánh nổ. Quang minh kỵ sĩ theo vòng xoáy bên trong chui ra, không hề nghi ngờ đoàn diệt. Thảo, tất cả mọi người biệt khuất không thôi. Đây rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đánh thắng a? Nghỉ ngơi 10 phút sau tiếp tục. Lão ca, ta nhớ được cái thứ nhất ôm ấp linh hồn chi chủ người chơi có rất phong phú khen thưởng tới. Ngươi nói chúng ta là không phải cần phải trước tiên đem ôm ấp khen thưởng cầm. Cũng thế, chúng ta còn giống như không có ôm qua cái kia ra hỏa. Đợi chút nữa thử một lần. Sau 10 phút, mọi người lần nữa nếm thử. Gâu gâu gâu, trước tiên đem linh hồn chi chủ choáng ở. Ta ôm lấy nó, Tô Dương dẫn đầu xông lên. Muốn đem linh hồn chi chủ ôm lấy. Linh hồn chi chủ bị choáng ở. Tô Dương thành công ôm lấy nó. Có thể linh hồn chi chủ mặt ngoài thân thể có một tầng màu đen hộ thuẫn bọc lấy. Tô Dương không cách nào hoàn toàn ôm lấy nó. Nói cách khác, ôm ấp vô hiệu. Choát rồi, không đem hộ thuẫn đánh dụng căn bản ôm không đến. Vậy sau này lại ôm. Trước phát ra, mọi người lập tức hành động. Đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại. Cả ngày hôm nay đánh 3 lần. 3 lần đều đoàn diệt. Tô Dương cảm thấy cũng không phải là tiểu đội thực lực không đủ. Mà chính là còn không có tìm được chính xác đấu pháp. Tính toán, ngày mai tiếp tục, đội ngũ giải tán, ào ào rời đi phó bản. Hôm nay không cần đi Diệc Phi chỗ đó. Tô Dương bên dưới về sau thì kêu phía trên Huyết Phượng Hoàng đi ra thành đi. Tô Dương ngồi tại Huyết Phượng Hoàng trên lưng, ngồi cưỡi phi hành tọa kỵ ngao du bầu trời thời điểm. Cảm giác cùng trong trò chơi phi hành không lắm giống nhau. Trò chơi dù sao không phải hiện thực, ngồi tại Phượng Hoàng trên lưng xuyên thẳng qua muốn càng thêm kích thích. Nhất Diệp Thảo tập đoàn quân công xưởng kiến thiết ở ngoài thành. Khu làm việc trên mặt đất, hạch tâm khu vực thì là trong lòng đất. Xưởng quân sự phụ cận bị bảo hộ nghiêm mật lấy, cũng không phải là tùy tiện thì có thể vào. Tô Dương tới gần xưởng quân sự, thoáng cái đem chung quanh chiến sĩ cơ giáp hấp dẫn tới. Chiến sĩ cơ giáp xác định thân phận về sau mới cho đi. Xưởng quân sự chiếm cứ rất lớn diện tích, nơi này là công nghệ cao đất tập trung, cũng là Nhất Diệp Thảo tập đoàn tài phú nơi phát ra. Mảnh này khu công nghiệp giá trị sản lượng chiếm cứ Nhất Diệp Thảo hơn phân nửa thu nhập. Làm Tô Dương đi vào lầu chính đại sảnh thời điểm, một vị cực kỳ nữ nhân xinh đẹp xuống lầu tới đón tiếp. Nàng phục sức sành điệu, đem mỹ lệ vô song thân thể phác họa đường cong kinh người. Mỹ quá phận, nàng hóa thành đồ trang sức trang nhã, môi đỏ diễm lệ, lông mi rất dài, mắt to mông lung say lòng người, da thịt trắng nõn, tóc dài như tơ lụa gấm giống như ánh sáng. Lúc đi lại, tóc xanh tổng thể khẽ run, phát ra rất tia sáng, hoàn mỹ tư thái, phi thường cao trọn. Một chữ vai váy, lộ ra trắng như tuyết vai, còn có bộ ngực trên khu vực nhất phương khối khu vực. Trắng nõn mà óng ánh, sau đó nổi bật phía dưới kinh tâm động phách cao ngất cùng rung động lòng người đường cong. Váy phần eo rất nhỏ, 10 phần hợp thể, nổi bật nàng kinh người tinh tế vòng eo, uyển chuyển rung động lòng người, dưới làn váy mới, vẻn vẹn đến chỗ đùi. Lộ ra phía dưới một đôi thẳng tắp mà thon dài chân trắng. Một đôi rất đẹp chân ngọc, giống như là dương chi ngọc, giống như tinh tế tỉ mỉ. Móng chân phía trên thoa óng ánh màu đỏ. Nếu như người khác dạng này, có lẽ sẽ lộ ra quá diễm, mà dùng ở trên người nàng lại hoàn toàn không có loại kia cảm giác. Trắng muốt cùng đỏ đậm so sánh, tương phản cùng làm nổi bật ra một loại xuất trần xuất thế mỹ. Tại nàng dưới chân là một đôi thủy tinh giày cao gót. Vừa vặn đem cái kia rất song rất nhỏ lại hoàn mỹ không một tì vết hai chân toàn bộ rõ ràng bày biện. Ra đến, trong suốt mà tuyệt diễm, nàng gương mặt đẹp đến mức tận cùng. Căn bản tìm không ra một chút tì vết, lông mi dài, linh động mà quy về thâm thúy hai mắt. Thẳng tắp thanh tú mũi, đỏ tươi môi rất gợi cảm, mang theo ẩm ướt lộng lẫy, cũng có chút khoe, vị này có mạn diệu dáng người mỹ lệ nữ tử chính là Cửu Vĩ. Lúc bình thường nàng trên cơ bản đều ở tại xưởng quân sự bên trong. Xưởng quân sự vẫn luôn là nàng phụ trách chăm sóc. Chủ nhân, Cửu Vĩ hướng Tô Dương chào, Tô Dương đi lên trước, vừa cười vừa nói. Tốt mấy ngày này không thấy ngươi, đến ngươi chỗ này nhìn xem. Cửu Vĩ hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, ta dẫn ngươi đi xem đi. Tốt, Tô Dương cười nói đến ta còn không có ở chỗ này nhìn cho kỹ đâu. Cũng không biết nhà chúng ta đều có thể sinh sản những vũ khí kia. Cửu Vĩ cười nói, ta mang ngươi đi một chút liền biết. Tô Dương cười nói, dẫn đường đi. Hắn đã sớm muốn đến xem thử. Trước đó hắn vẫn luôn đang thu thập bản vẽ. Mặc dù là tập đoàn cung cấp không ít kỹ thuật chống đỡ, nhưng từ đầu đến cuối đều không rõ lắm xưởng quân sự đến cùng phát triển đến mức nào. Cho nên đối với tập đoàn thực lực không phải rất dài. Thừa dịp có thời gian, hắn muốn xem thật kỹ một chút. Cửu Vĩ mang theo Tô Dương tại trong nhà xưởng bắt đầu đi loanh quanh. Khu xưởng rất lớn, ngay tại sản xuất vũ khí trang bị cùng dân dụng thiết bị rất nhiều. Có thiên không chi dược hệ liệt, chi chu quân vương hệ liệt, màu xanh lam chớp lóe hệ liệt, ngoài ra còn có đủ loại điện tử điện khí thiết bị, vận chuyển thiết bị, cùng điện tương pháo kích quang pháo chờ một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chủng loại vô cùng phong phú, hiện tại còn kém vũ trụ phi thuyền. Nếu như ngay cả vũ trụ phi thuyền đều có thể tạo ra đến, vậy liền nghiêu bức, nhìn lấy cũng không tệ lắm. Tô Dương đối với tập đoàn hiện tại lấy được thành tựu biểu thị hài lòng, cười cười về sau, hắn nhìn nói với Cửu Vĩ, các ngươi những nữ nhân này thật đúng là có bản sự. Ta cái gì đều không quản, các ngươi có thể đem tập đoàn phát triển đến bây giờ loại này cấp độ thật sự là quá bất khả tư. Nghĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.